Mật mã Tây Tạng, phần 94 của nhà văn Hà Mã. Cái chết của Chư Nghiêm. Sau khi con thuyền bị sóng hất văng lên cao, liền khi đó nó lại rơi ầm xuống mặt nước, rồi lại bị hất văng lên. Cho đến khi con thuyền bình ổn trở lại, mọi người như vừa trải qua một cơn đại chiến, sức cùng lực kiệt. Trương Lập đột nhiên hét lớn lên: "Anh Chư!" Trong một người bà ngẩng đầu lên, máu, những tia máu bắn tung tóe phun đầy trước mặt gã. Ngực trái của Chư Nghiêm đã bị một nhũ đá trên cao đâm xuyên qua, lòng ngực có một cái lỗ to như miệng bát, xương trắng lòi cả ra ngoài, trái tim vẫn gắng gượng đập, nhưng chỉ bơm máu ra bên ngoài thôi. Chư Nghiêm há miệng, nhưng không thể nói được thành lời mà chỉ ho sù sụ, máu trào ra nơi miệng. Dòng máu đỏ tươi mang theo cả những bọt bong bóng. Nghiêm Dũng và đội trưởng Hồ Dương vừa chạy vừa bò xông lên. "Chư Nghiêm! Nghiêm! Nghiêm!" Nghiêm Dũng cuống cuồng cởi áo đang mặc trên người cuộn thành một bó, định bích vào lỗ hổng lớn trên ngực của Chư Nghiêm như người ta bích vào thân thuyền bị thủng. Nhưng máu tươi không ngừng trào ra bên ngoài, còn nhanh hơn cả dòng nước xiết phía dưới sông ngầm kia. Làm sao mà bịch lại cho nổi? Đội trưởng Hồ Dương nắm chặt bàn tay của Chư Nghiêm, nắm thật chặt, nhưng bàn tay ấy đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Anh chỉ thấy như mình đang cầm trong tay một khối băng lạnh buốt. Chư Nghiêm mở to mắt, đảo một vòng, nhìn Nghiêm Dũng, rồi lại nhìn đội trưởng Hồ Dương. Tiếng ho dần dần yếu đi, khóe miệng đầy bọt máu rướn lên nở một nụ cười. Đột nhiên một luồng sức mạnh lớn lao không hiểu từ đâu truyền đến cánh tay của đội trưởng Hồ Dương, siết chặt lấy anh. Thân thể của Chư Nghiêm tựa hồ đang gắng sức cuộn lại rồi lại duỗi thẳng ra. Tất cả sức lực đều tiêu tan hết, máu tươi tràn ra đã loang khắp sàn thuyền. "Nghiêm! Nghiêm! Chư Nghiêm!" Tiếng thét trên thuyền vang lên ong ong khắp hang động, rồi sau đó tất cả lại chìm vào im lặng. Một sự im lặng chết chóc. Nghiêm Dũng như con bạc bị thua, trợn trừng trừng cặp mắt đỏ lừ đầy vân máu, bổ nhào lên người của Chư Nghiêm, ra sức xoa bóp, ra sức đánh đập. "Đồ ngu, đồ ngu, tỉnh lại đi, cậu không thể dễ dàng ngã xuống như vậy được, tỉnh lại đi mà." Nhạc Dương bước đến kéo anh ta. "Anh Dũng, đừng như vậy, để cho anh ấy được yên tĩnh đi." Nghiêm Dũng tức giận quát lên. "Cút, cút xéo! Cậu hiểu được cậu ấy bằng tôi không? Thằng cha này chỉ giỏi giả chết lắm mà." Anh ta cuồng loạn, dùng hết sức lực ra, bỗng nghe cạch một tiếng, lại có hai dãy xương sườn bị ấn gãy. Nghiêm Dũng cũng không màng, tiếp tục xoa bóp ngoài lồng ngực. Chỉ là lần này thi thể băng lạnh của Dư Nghiêm không hề có vẻ gì là muốn tỉnh lại. Mặc cho Nghiêm Dũng đẩy, ấn, kéo, giật, khối da bọc bên ngoài xương cốt, máu thịt ấy chẳng khác nào con rối đã đứt dây. Tứ chi quể quại choải ra sàn thuyền. "Dũng, đủ rồi!" Đội trưởng Hồ Dương quát lên. Nghiêm Dũng ngoảnh đầu lại. Anh cũng từng dẫn đoàn leo núi, cũng từng làm đội trưởng, phụ trách tính mạng an nguy của mười mấy, thậm chí mấy chục con người. Nhưng lúc này trong đôi mắt ấy lại ngập tràn sự bất lực. "Đội trưởng, chúng ta đã cùng leo không biết bao nhiêu đỉnh núi tuyết, bao nhiêu lần sống sót trở về cơ mà. Để tôi thử một lần nữa. Một lần nữa thôi. Được mà. Nhất định sẽ được mà." "Kéo anh ta ra đi." Lúc này giọng của Lữ Kính Nam cất lên thật vô tình. Lại một con đom đóm khác chìm xuống lòng sông tối đen u ám, trôi dần theo con sóng. Càng lúc càng đi xa dần, cuối cùng thì không nhìn thấy nữa. Hai bàn tay của Nghiêm Dũng bám chặt vào mạn thuyền, cặp mắt trợn trừng lên to tướng, tựa hồ vẫn muốn tìm kiếm thứ gì trong bóng tối xa xăm ấy. Lý Hồng, Lê Đình Minh, Chư Nghiêm trước sau đã ra đi. Mạnh Hào Nhiên, Dương Hữu, Trương Kiện lại lần lượt ngã xuống. Không khí trên thuyền ngột ngạt đến cực điểm. Từ khi bắt đầu, họ đã để cho dòng nước dẫn đi, không biết sẽ tới đâu, cũng không biết phía trước rốt cuộc còn bao xa. Thần chết tựa hồ đã đưa bàn tay tới trước mặt của mỗi người, chỉ không rõ ai sẽ là người tiếp theo. Vết máu đã được lau dọn sạch, nhưng mùi máu tanh vẫn phảng phất trên thuyền. Trong hang động chốc chốc lại có tiếng ù ù, đó là tiếng gió. Nghỉ ngơi giây lát, ăn uống một chút, Nghiêm Dũng tựa hồ đã lấy lại được bình tĩnh, lên tiếng hỏi Trang Mộc Cường Ba.

Quả nhiên màn hình hiển thị của chiếc đồng hồ điện tử đã không còn hiện lên bất cứ chữ số nào nữa. Gã lắc đầu nói, không thể nào, dù không có ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào, loại đồng hồ này ít nhất cũng có thể duy trì được một tháng. Cách giải thích duy nhất cho chuyện này là từ trường mạnh, giống hệt những gì chúng ta đã gặp phải trên núi tuyết. Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba không hẹn mà cùng lúc nghĩ đến điểm đó. Trác Mộc Cường Ba vội lấy thiết bị đo khoảng cách bằng tia laser ra cầm trên tay. Không có tín hiệu. Quả nhiên là không có tín hiệu. Gã thở dài nói, tất cả các thiết bị điện tử nhạy nhất đều đã mất tác dụng. Giờ thứ duy nhất còn dùng được là chỉ có mấy ngọn đèn mà thôi. Trác Mộc Cường Ba nói, thực ra chúng ta cũng phải nghĩ đến điều này từ trước rồi. Nếu đến cả trên đỉnh núi tuyết còn có loại từ trường đáng sợ như vậy, thì trong lòng núi càng có khả năng xảy ra hiện tượng này hơn thì mới phải chứ. Nhạc Dương nói, đúng thế, độ cao so với mực nước biển của chúng ta đã từ gần 4.000 mét giảm xuống còn chưa đến 100 mét. Có thể nói chúng ta đã đến được gốc rễ của dải Himalaya rồi. Trương Lập lại hỏi, quả ra chúng ta đang ở dưới lòng đất sâu 3-4.000 mét cơ à? Nhạc Dương lắc đầu. Không, không chỉ có vậy. Lối vào hang ngầm này ở độ cao tầm 4.000 mét so với mực nước biển. Nhưng mà phương hướng chúng ta là từ đông sang tây, tức là từ vùng rìa của dải Himalaya đi sâu vào lòng đất. Những ngọn núi trên đầu của chúng ta đều cao hơn cửa hang ngầm dưới nước đó rất nhiều. Lúc này e rằng chúng ta ở độ sâu 6-7.000 rồi. Trương Lập hít vào một hơi không khí lạnh, thốt lên. Ôi, mẹ ơi! Lúc này Lữ Kính Nam ở giữa nói, có phải các thiết bị điện tử đều mất tác dụng hết rồi phải không? Hình như chúng ta gặp phải tình huống tương tự như ở trên đỉnh núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc rồi. Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng đáp lại, đúng vậy, hiện giờ tất cả các thiết bị điện tử đều không sử dụng được. Chúng ta chỉ còn cách đi tiếp ra khỏi đây rồi tính sao. Án chừng chắc còn khoảng 2 km nữa, chỉ còn mấy phút cuối cùng nữa thôi. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng của gã hiểu rất rõ. Trong bóng tối, nếu không có thời gian chuẩn xác, thì mỗi giây mỗi phút đều dài đằng đẵng hơn cả năm ròng. Gần đến rồi, dưới ánh sáng của ngọn đèn pha, phía trước xuất hiện một cửa hang hình tròn, tình hình giống như lúc sắp ra khỏi đường hầm vậy. Chỉ khi nào không gian bên ngoài rộng lớn hơn đường hầm rất nhiều, thì mới xuất hiện cửa hang rõ rệt như vậy mà thôi. Mỗi người đều dốc hết sức lực cuối cùng. Con thuyền hình rắn cơ hồ như sắp bay lên, mái chèo vung lên hạ xuống, sóng vỗ mạn thuyền. Đến giờ phút này cả tiếng nước chảy róc rách cũng trở nên đáng yêu lạ thường. Khi cửa hang đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Trương Lập hét lên, ra ngoài rồi! Cả con thuyền hình rắn đã hoàn toàn thoát khỏi hang ngầm ở sâu dưới lòng đất. Phía trước bọn họ sẽ là một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Trương Lập hét lên xong, bỗng phát hiện người trên thuyền không ai hưởng ứng mình. Rồi lập tức, anh nhanh chóng nhận ra nguyên nhân tại sao mọi người vẫn còn trầm mặc. Bóng tối vô biên vô tận. Tuy bọn họ đã ra khỏi cửa hang, nhưng phía trước mắt chỉ là bóng tối mịt mùng, trải dài mãi mãi. Ánh sáng mạnh của ngọn đèn pha, lúc ở trong hang động vẫn còn cảm thấy ánh sáng chói, nhưng vừa ra khỏi, cột ánh sáng ấy chiếu thẳng về phía trước. Càng xa càng nhạt dần. Cuối cùng chỉ còn để lại một quần bóng mờ nhạt, rồi biến mất vào bóng đêm. Đây dường như là một thế giới không có ánh sáng. Lẽ nào đây chính là vương quốc dưới lòng đất trong truyền thuyết? Đây là Shangri-La đó sao? Những người ở mũi thuyền và đuôi thuyền đều không hẹn mà cùng điều chỉnh lại phương vị của mấy ngọn đèn pha, nhận thức lại vùng không gian mới trước mặt mình. Đèn pha quét phía trước một góc 180 độ, không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết của bờ bến nào. Xuống dưới toàn là nước, không có bờ. Lên trên 30-40 mét phía trên vẫn là tầng nham thạch. Chẳng trách lại không có ánh sáng. Bọn họ vẫn ở trong lòng dãy núi cao mấy nghìn mét. Còn những người phía sau, đèn pha quét tới chỗ cửa hang bọn họ vừa ra, rồi dịch dần sang phía hai bên. Chỉ thấy vách đá trải dài ra, hơi cong cong, cũng sâu xa vô tận, căn bản là không thấy đầu bên kia. Nhạc Dương khó nhọc nói, Đây có lẽ là một động ngầm lớn, chúng ta chưa ra được bên ngoài, vẫn còn ở trong hệ thống hang ngầm ấy. Sao thế chứ? Nghiêm Dũng đã bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Không phải là cậu nói đây đã là đoạn cuối cùng rồi hay sao vậy? Tại sao vẫn ở trong hang ngầm? Trương Lập cũng lên tiếng. Đúng vậy, mau lấy bản đồ ra xem nào, liệu có lầm không vậy? Không phải là chúng ta vẫn còn mấy tấm bản đồ in trên chất liệu chống thấm nước hay sao? Nhạc Dương lúng túng mở bản đồ ra nói. Không, không thể lầm được, đúng là chúng ta đã ra ngoài rồi mà. Nghiêm Dũng đã không kềm chế nổi nữa. Rậm chó, nếu vì tấm bản đồ sai lệch mà khiến cho chúng ta... Vậy thì... Đội trưởng Hồ Dương quát lên. Dũng, đủ rồi. Trong một cường bà nói. Thôi, đừng có tranh cãi nữa, nghe đây. Nhạc Dương, mấy cậu nghiên cứu lại tấm bản đồ, thử coi rốt cuộc là vấn đề gì. Còn những người khác, chúng ta chèo thuyền, men theo vách đá bên phải, xem có phát hiện gì không. Vì kim chỉ nam, la bàn đều không thể sử dụng, thuyền rắn của họ chỉ có thể men theo vách đá bên phải để mà đi tiếp. Nhạc Dương không ngừng giải thích với Nghiêm Dũng. Đây, anh xem đây, chúng ta từ chỗ này đến chỗ này, chỗ này có một thác nước 5 tầng. Anh còn nhớ không? Mỗi tầng cao khoảng 2 mét. Sau đó chúng ta rẽ sang bên phải là tuyến an toàn màu xanh này. Sau đó... Sóng rất lớn. Trong một cường ba ở mũi thuyền quạt nước, không ngừng có sóng vỗ vào vách đá, bọt nước bắn tóe cả lên người. Gã bèn mở rộng cổ áo ra để mặc cho làn nước băng lạnh chảy trên da của mình. Chính cảm giác lạnh thấm vào xương ấy khiến cho gã giữ được tỉnh táo, đồng thời có thể bình tĩnh suy nghĩ xem rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở đâu. Nếu bản đồ không sai, vậy thì con đường Nhạc Dương chỉ ra cũng không thể sai được. Hơn nữa, nhìn tình hình trước mắt, phía trước dường như cũng không có đường hầm nào nữa. Đích thực là họ đã ra khỏi phạm vi của tấm bản đồ. Vậy thì giờ họ đang ở đâu chứ? Đột nhiên tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám lại hiện lên trong tâm trí của Trác Mộc Cường Ba. Mẫn Mẫn nói, phần dưới bức tranh này chẳng có gì cả. Cũng là thật. Bên dưới chắc là có rất nhiều nước mới đúng chứ. Đội trưởng Hồ Dương cũng từng nói, phía trên tấm bản đồ này là gì vậy? Sao lại tô màu đen? Rốt cuộc, vấn đề nằm ở đâu? À! Khoảng tối giữa bản đồ và Hương Ba La. Lẽ nào? Trong một cường ba đang nghiền ngẫm suy tư, bỗng nghe Nhạc Dương thốt lên. À, không phải chứ. Lẽ nào là... Nghiêm Dũng vẫn đang lớn tiếng hỏi. Gì hả? Cậu nghĩ ra cái gì rồi hả? Nhạc Dương chỉ vào tấm bản đồ. Này, làn sóng này, lối ra trên tấm bản đồ này. Nửa phía trên tại sao lại có hình cong thế này? Lúc này chúng ta cũng đang đi theo một đường cong. Nghiêm Dũng bực tức ngắt lời. Nói nhăng cụi gì đấy? Rõ ràng hơn một chút xem nào. Nhạc Dương gọi. Trời ơi! Anh xem đi, cụ ba thiếu gia. Mọi người đều lại đây xem đi. Tại sao nửa trên tấm bản đồ này lại hình cong? Đội trưởng Hồ Dương chẳng phải vẫn nghi hoặc tại sao nửa trên của tấm bản đồ sao không có khoảng trống mà lại tô thành màu đen, đúng không? Còn có cả những cái gợn sóng này nữa. Gợn sóng lớn thế này. Trời ơi, tôi ngu thật. Tại sao không nghĩ ra sớm hơn một chút chứ? Không. Không không. Là tôi không hề nghĩ theo hướng đó thì mới đúng. Thật không thể nào tin nổi. Ai có thể ngờ được chứ? Ai nghĩ ra được? Trương Lập không hiểu hỏi. Nhạc Dương, rốt cuộc, cậu muốn chúng tôi xem cái gì vậy? Cậu nghĩ ra điều gì rồi? Mau nói ra đi nào. Nhạc Dương ngoảnh đầu lại, nhìn xuống mặt nước đen kình phía trước. Lại một con sóng lớn cao mấy mét ập đến, đung đưa lay động bên dưới con thuyền, rồi quật vào vách đá. Chỉ nghe anh kinh quảng trả lời Trương Lập. Đúng là chúng ta đã ra khỏi hang ngầm dưới lòng đất rồi, nhưng mà phía trước chúng ta không phải là Shangri-La, mà là biển. Trái tim của Trác Mộc Cường Ba chìm hẳn xuống. Đây cũng là điều gã vừa sực nghĩ ra. Biển, phảng phất như để hồi đáp lại tiếng kêu kinh hãi của Nhạc Dương, xa xa lại vẳng đến tiếng gầm gừ như sấm động. Sau khi Nhạc Dương thốt ra thông tin đáng kinh hãi ấy, người trên thuyền chìm vào trầm mặc trong khoảnh khắc. Mọi người đều cần suy nghĩ một chút. Rốt cuộc là thứ gì đang xuất hiện trước mắt bọn họ trong lòng đất sâu 6-7 nghìn mét bên dưới của dãy Himalaya? Những người ở giữa và cuối thuyền đều đã đặt máy chèo xuống, nhích dần lại mũi thuyền. Nếu nói trước mặt của bọn họ là một đại dương, vậy thì còn chèo làm quái gì nữa? Bọn họ dồn lại một chỗ theo bản năng, hy vọng có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề. Biển à? Sao? Sao lại thế được chứ? Trương Lập kìm nén một hồi lâu mới do dự cất tiếng hỏi. Chỉ có điều đối mặt với vùng không gian đột nhiên biến thành vô biên vô tận, sóng nước dạt vào này, không thể nói đây là sông, vậy thì có thể là gì chứ? Nghiêm Dũng đột nhiên nghiêng nửa thân người ra ngoài thuyền, treo ngược trên mạng, dốc mấy dốc nước lạnh băng hất vào mặt, động tác như khỉ vớt trăng. Đoạn ngẩng đầu lên, ngửa người trở lại trên thuyền, há miệng ra thở hổn hển lên tiếng nói. Là nước ngọt, lấy đâu ra biển biết gì chứ? Còn mẹ nó, không thể là gọi biển được, nước ngọt mà. Hồ nước ngọt. Đúng, có thể là hồ nước ngọt. Anh nhắc đi nhắc lại, cố nhấn giọng như thể cách gọi hồ dù sao thì cũng dễ chấp nhận hơn là biển vậy. Trong một cường ba chậm rãi lên tiếng. Ở cao nguyên Thanh Tạng, chỉ cần là một vùng nước lớn, bất kể là nước ngọt hay nước mặn, đều gọi là biển cả. Kỳ thực, ý nghĩa của chữ thú trong tiếng Tạng chính là biển, không phải là hồ như người ngày nay vẫn nói đâu. Đội trưởng Hồ Dương nhóm người ngó ra phía trước lẩm bẩm nói. Sao có thể là biển được chứ? Sao có thể là biển? Nhạc Dương thấp giọng. Tôi cũng mới nghĩ ra thôi. Đầu tiên là những đợt sóng tràn vào hang ngầm kia là sức mạnh gì khiến cho chúng ta nơi có độ cao thấp hơn chảy ngược ra. Hơn nữa lại còn khiến cho cả dòng nước chảy ngược, đáng sợ đến như vậy. Ngoài ra mỗi ngày sóng đều xuất hiện 2 lần. Nếu tôi đoán không sai, ở cùng một nơi, 2 lần nước tràn sẽ cách nhau chừng 12 tiếng đồng hồ. Kể đó tôi nhìn thấy các lối ra trên tấm bản đồ, mọi người để ý thấy không? Các cái lối ra được sắp xếp theo hình bán cầu, đường kính của đường cong trên tấm bản đồ, e rằng phải trên cả 1000 km chứ chẳng chơi. Tiếp đó, địa hình dạng loa kèn này khiến cho tôi nhớ đến sông Tiền Đường ở Chiết Giang. 12 tiếng đồng hồ một lần nước chảy ngược dòng và địa hình dạng loa kèn. Kết nối 2 điểm nghi ngờ này lại với nhau, tôi nghĩ mình đã tìm ra được nguyên nhân khiến cho nước chảy ngược dòng rồi. Thủy triều, là sức mạnh của thủy triều à? Xin kêu toán lên, Nhạc Dương khe khẽ gật đầu. Nhạc Dương lại nói tiếp. Vì vậy, vùng biển này e rằng còn lớn hơn cả những gì mà chúng ta tưởng tượng nữa. Nếu nói hệ thống nước ngầm này chằng chịt giao nhau từ Khả Khả Tây Lý đến A Lý, vậy thì chẳng phải là đã bao trùm cả cao nguyên Thanh Tạng rồi hay sao? Trời đất của tôi ơi! Trương Lập lắp bắp. Cái hồ này rốt cuộc là lớn chừng nào vậy? Trang Mặc Cường Ba đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội bảo Nhạc Dương. Mau, thử đo xem nước sâu bao nhiêu vậy? Nhạc Dương cầm thiết bị đo khoảng cách bằng tia laser lên, xoe bàn tay ra, hướng màn hình về phía Trác Mộc Cường Ba, ý như muốn nói, làm sao đo bây giờ? Trác Mộc Cường Ba giờ mới sực nhớ ra, tất cả các thiết bị điện tử đều đã không hoạt động, muốn đo đạt, trừ phi trong bọn họ có người dám nhảy xuống dòng nước băng lạnh kia. Đội trưởng Hồ Dương nghe ra được chút manh mối, cũng hết sức kinh hãi thốt lên. Nếu nói đây là vùng biển, diện tích bề mặt của cao nguyên Thanh Tạng là 250 vạn km², nhưng chúng ta đang ở sâu mấy nghìn mét dưới lòng đất. Diện tích bên dưới có thể vươn ra đến Tứ Xuyên, Tân Cương, Nepal, Ấn Độ, thì ít nhất cũng phải lớn hơn con số 250 vạn km² ấy nhiều. Diện tích này chẳng phải còn lớn hơn cả Địa Trung Hải hay sao vậy? Nghiêm Dũng như thể bị người ta hút đi toàn bộ sức lực, ngồi phịch xuống sàn thuyền lẩm bẩm nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào như vậy được. Trong một cường ba bèn lên tiếng an ủi, dùng biển à? Không, dùng hồ này nhất định không lớn như đội trưởng Hồ Dương nói đâu. Mọi người thử nghĩ xem, ở trong hệ thống sông ngầm chúng ta đã đi được gần 1000 km, diện tích hồ này chắc chắn nhỏ hơn cao nguyên Thanh Tạng, nhỏ hơn nhiều ấy chứ. Đường Mặn cũng nói, có lẽ lối ra ở gần bờ biển thôi, không chừng chỉ vài chục km phía trước, thậm chí là vài km ấy chứ. Chúng ta tiếp tục chèo thêm một đoạn nữa là có thể thấy ánh sáng rồi mà. Trong một cường ba đưa mắt nhìn những người dây quanh mình. Trên gương mặt của họ cảm xúc gì cũng có. Thế nhưng gương mặt của Nghiêm Dũng lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cảm xúc này thực không hề hay chút nào, cực kỳ không hay. Sắc diện xấu nhất là Triệu Trang Sinh. Ít nhất đã ba bữa nay anh ta chưa ăn chút gì, cứ liên tục nôn ọe, nhưng lại kiên quyết không chịu tiêm chích duy trì sự sống để rơi vào trạng thái ngủ đông như Dương Hậu và Mạnh Hạo Nhiên. Cứ tiếp tục thế này, anh ta rất có khả năng sẽ là người tiếp theo mất mạng. Đúng lúc đó, một tiếng rít kỳ dị từ đằng xa vẳng lại. Thoáng cái đã biến thành muôn vàng tiếng sấm động ầm vang, vách đá rung lên, biển lớn gầm gừ. Đó chính là nguồn gốc của sức mạnh khiến cho dòng nước chảy ngược trong hệ thống sông ngầm mà họ nghĩ mãi cũng không tìm được lời giải đáp. Thủy triều. Trong một cường bà kiên quyết hét lớn: "Mau, mau lên, tất cả mọi người trở về vị trí, buộc dây an toàn vào. Xin, anh trong chừng Dương Hữu, còn Ba Tang thì để ý Mạnh Hạo Nhiên. Đội trưởng Hồ Dương, Trương Kiện, nhờ tất cả vào hai anh đấy." Bức tường nước ở thế giới ngầm dưới lòng đất trông hoàn toàn khác với những gì mà ta thường thấy trên mặt đất. Một bức tường đen ngòm hoàn toàn hòa làm một với môi trường xung quanh. Đèn pha chiếu vào đó thấy tựa như cả núi thang đang sụp đổ hoặc là một vệt dầu loang cuồn cuộn. Có thể cảm nhận được nó đang đến, như có thứ gì đó đang ập đến với tốc độ cực cao. Nhưng nhìn tới thì lại hết sức mơ hồ, chừng như không thể nhận ra được nó trong bóng tối. Chỉ trong nháy mắt, bức tường nước đã ập tới trước mặt họ. Bóng tối bỗng nhiên biến thành một vật thể khổng lồ có thể nuốt chửng mọi thứ, phát ra những tiếng rít kinh hồn nhấn chìm tất cả những âm thanh khác trong không gian tối tăm. Cánh tay đang điều khiển ngọn đèn pha của Nhạc Dương rung lên bần bật. Bức tường nước cao đến 30 mét. Không, phải 40 mét. Không, phải cao hơn nữa. Trước mặt anh gần như có thể nói là một tòa pháo đài sắt biết di động. Địa hình đã khiến cho đường kính của nó từ mấy nghìn km nén xuống còn mấy chục km. Vì vậy độ cao của nó cũng từ vài mét mà chồng lên thành mấy chục mét. Đối mặt với một bức tường nước cao gần 100 mét, tất thảy sinh vật thuộc giới tự nhiên này đều chỉ còn biết lựa chọn run rẩy sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, dù là sinh vật nào cũng ắt phải nhận ra sự nhỏ bé mong manh của mình trước quy năng vĩ đại của tự nhiên. Những người trên con thuyền nhỏ đối mặt với hiểm nguy gian khó, gầm lên những tiếng phẫn nộ, gồng hết sức mình, mạch máu căng phồng, cổ ngẩng cao, mặt đỏ bừng bừng, gân xanh nổi gồ trên cánh tay. Người nọ hét to hơn người kia. Cùng với những tiếng gầm giận dữ, nhịp khua chèo cũng nhanh hơn hẳn trước đó. Muốn xuyên qua trước khi bức tường nước hình thành nên lực đẩy đối với con thuyền nhỏ, thì ít nhất cũng phải đạt được tốc độ cần thiết. Bọn họ cần phải dùng sức người nhỏ bé đối chọi với biển lớn hung hăng cuồng bạo. Bởi họ đã lựa chọn con đường tiến lên, vĩnh viễn không thể hối hận quay đầu, cũng không hề nghĩ đến dừng lại, mặc cho sóng to gió lớn tới đâu, cũng liều quyết chiến đến cùng. Tiếng nước bắn tung tóe, con thuyền hình rắn của Trắc Mặc Quần Ba tựa như một viên đạn xuyên qua lớp màng nước đầu tiên. Họ đã bò lên được bề mặt của bức tường nước, xuyên qua đầu ngọn sóng, mặc cho khắp người ướt sũng. Bọn Trắc Mặc Quần Ba lại điều chỉnh phương hướng, con thuyền rắn xuôi theo dốc sau lưng ngọn sóng, lại tiếp tục tăng tốc tiến lên. Trong tiếng hò hét ầm vang, họ lại đón đầu xông thẳng vào bức tường nước thứ hai. Không biết đã qua bao nhiêu lần va chạm như thế, sức nước đã khiến cho những cánh tay chèo đều tê dại. Trong miệng, trong mũi, trong tai, trong mắt của họ, toàn những nước là nước. Phương hướng lúc này đã trở nên mơ hồ mù mịt, nhưng họ vẫn không hề dừng lại, chỉ cần phía trước còn một con sóng, họ sẽ tiếp tục xông lên, tiếp tục xông thẳng về phía trước. Cuối cùng, dùng ánh đèn pha rọi tới phía trước, không còn thấy những con sóng màu trắng nào nữa. Phía sau vẫn còn tiếng sóng cuộn mãnh liệt, nhưng ở phía trước, mặt biển như con ngựa hoang đã nhảy nhót chán chê, bỗng trở nên tĩnh lặng. À, chúng ta đã vượt qua được rồi. Nhạc Dương mừng rỡ như phát điên, ném mái chèo đi ôm lấy Trắc Mặc Quần Ba nhảy từng từng. Quần Ba thiếu gia, chúng ta đã xông qua được rồi, đã xông qua rồi. Nhìn bộ dạng kích động của anh ta, chỉ còn thiếu điều ôm Quần Ba thiếu gia mà hôn mà cắn nữa thôi. Trương Lập và Nghiêm Dũng cũng ôm chầm lấy nhau. Đường Mẫn và Lữ Kinh Nam ôm chầm lấy nhau. Pháp sư A-La và Pháp sư Tháp Tây đều đưa tay bắt ấn, miệng lầm rầm niệm kinh giảng. Cảm giác kích động trong lòng của mọi người lúc này thật khó mà diễn tả được thành lời. Có điều cũng có những người không hề kích động,

Nhạc Dương liền bắt đầu khắc thời gian mà Pháp Sư Tháp Tây dùng nhịp tim và nhịp thở tính ra lên thân thuyền, để mọi người biết rốt cuộc họ đã đi được bao lâu trên mặt biển mênh mang. Trương Lập nâng xô nước lên, tu ân ực mấy ngụm lớn. Để chống lại cảm giác đói khát, hầu hết mọi người trên thuyền đều uống đầy một bụng nước. Sóng biển đang dần lặn đi, nhưng Trác Mộc Cường Ba cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã ra khỏi khu vực miệng loa kèn hay chưa nữa. Trong thế giới ngầm tối tăm này, lại đã mất đi công cụ hỗ trợ, bọn gã thật chẳng khác nào những người mù dở. Trạng thái tinh thần của những người trên thuyền đã xuống đến độ tất cả lặng yên như chết, cả Nghiêm Dũng cũng không hò hét ầm ĩ. Bầu không khí yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy mình biến thành một cá thể tồn tại độc lập. Đúng vậy, bọn họ đã hoàn toàn cách biệt với thế giới, cảm giác cô độc và tĩnh mịch dần dần trở thành nỗi sợ hãi, xâm lấn thần kinh mỗi người. Những ai không có ý chí kiên định, ắt sẽ bị ảo giác rằng bọn họ sẽ lập tức mất mạng trong khoảnh khắc tiếp theo. Không thể để tâm trạng này kéo dài mãi được. Trong một cường bà thầm nhủ, đoạn lớn tiếng nói. Sao vậy? Mọi người không nói gì nữa à? Trương Lập phiêu phào nói. Cường bà thiếu gia, tôi muốn ngủ mà không sao ngủ được. Bụng thì đói meo đói móc, toàn thân thì nhức nhối rã rời. Lại vẫn phải chèo thuyền liên tục. Lấy đâu ra hơi mà nói chuyện nữa chứ? Trong một cường bà nói, đừng có yếu xìu như vậy chứ, không phải cậu vẫn luôn rất vui vẻ cởi mở hay sao? Trương Lập liền nói bằng giọng của mấy diễn viên kinh kịch. Giờ tôi vừa lạnh, lại vừa đói, rét ơi là rét, một chữ thảm làm sao mà bộc lộ hết được đây chứ? Nhạc Dương nói, được rồi, anh nhìn anh Dũng kia kìa, ai lại như anh chứ? Một chút khó khăn vậy mà đã kêu khổ kêu mệt rồi. Sau này làm sao mà đi với Cường Ba thiếu gia được? Lần sau đi đâu thì chớ có bảo người ta là đi với Cường Ba thiếu gia đấy nha. Trong một Cường Ba nói, Nhạc Dương, nghe giọng cậu thì hình như tinh khí vẫn còn sung mãn lắm. Hát cho mọi người nghe một bài đi. Hả? Hát một bài hả? Nhạc Dương ngoảnh đầu lại, mặt nhăn như trái khổ qua. Trời ơi, tha cho tôi đi mà, Cường Bá thiếu gia. Chúng ta đã không ngủ hơn 30 tiếng đồng hồ rồi. Giờ tôi cầm máy chèo còn thấy chân tay mềm nhũn ra. Hát hò gì nữa chứ? Trương Lập tức thì bật cười hinh hích. Trong một Cường Bá nói, cố gắng thêm chút nữa, hát một bài rồi chúng ta ăn chút gì đó. Cũng sắp đến lượt nước triều sao rồi đấy. Cường Bá thiếu gia, không phải tôi khiêm tốn đâu. Nhưng với trạng thái hiện nay của tôi, có hát cũng không thể nào mà cổ vũ tinh thần cho ai được đâu, mà chỉ khiến cho mọi người thêm khổ sở thôi hả? Nhạc Dương nghĩ ngợi vài lát, đột nhiên lớn tiếng gọi. Com ơi! Com! Triệu Trang Sinh ở đuôi thuyền ứng tiếng đáp. Gì? Nhạc Dương nói. Cường Bá thiếu gia bảo cậu hát một bài cho mọi người phấn chấn tinh thần kia. Hát hả? Hát gì chứ? À, tùy cậu đấy. Bài hát gì mà kích động vào, bài gì mà khiến cho tinh thần con người ta bừng bừng lên ấy. Triệu Trang Sinh thoáng suy nghĩ, đoạn lớn tiếng hát lên. Đường phía trước ở đâu? Ai cùng ta xông pha? Vừa mới hát được đoạn mở đầu, Nhạc Dương đã lớn tiếng ngăn lại. Không được. Bài hát của hội Ben Dông đau khổ lắm. Đổi bài khác đi. Triệu Trang Sinh lại đổi bài khác. Anh nói chút đau đớn này có đáng gì, lau khô lệ, chớ có sợ hãi, ít nhất chúng ta vẫn còn giấc mơ. Anh nói, Nhạc Dương lại phá đám. Ôi, cũ quá rồi, bài này nghe chán lắm. Trương Lập cũng hùa theo. Giờ tay chân của mọi người đều mềm nhũn ra rồi, hát mấy cái bài phấn chấn ấy làm gì? Hát bài gì du dương mềm mại để cho mọi người nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Mà phải có ý cảnh nữa. Tốt nhất là có thể khiến cho mọi người cảm thấy hoàn cảnh của chúng ta lúc này rất dễ chịu vậy. Nhạc Dương không đồng ý. Hoàn cảnh lúc này còn dễ chịu được à? Trương Lập nói, tất nhiên là phải phát huy trí tưởng tượng của cậu rồi. Cậu có thể nhắm mắt lại mà tưởng tượng dùng nước xanh ngắt mênh mông này phẳng lặng nhường nào, cảnh vật xung quanh đẹp mê hồn người ra sao. Còn trời xanh mây trắng, biên biết cát vàng, gió nhẹ phản phất qua. Triệu Trang Sinh được gợi ý, liền nói. Có rồi, tìm được một bài rất hợp đây. Liền sau đó, anh ta